Boss trở thành chồng, chương 842, góc truyện audio.com, 39842, Tần Phi Ngữ rất nhanh thì quay về đến nhà, Tần Mẫu thấy một mình cô quay lại, giương cổ lên nhìn ra bên ngoài, không có nhìn thất bóng dáng của Lưu Tuyền, sắc mặt bà phút chốc mừng rỡ, Phi Ngữ chuyện thành rồi chứ. Đó là tất nhiên, có con Red Eye, cô ta muốn chạy cũng chạy không thoát. Tần Phi Ngữ ném túi sách lên trên ghế, cười lạnh lùng một tiếng, mẹ, đợi chút nữa, đợi ngày hôm nay qua rồi, Lưu Tuyền về sau cuối cũng có thể biến mất khỏi nhà chúng ta rồi. Tần Mẫu còn vui mừng hơn cả Tần Phi Ngữ. Ha ha, Lưu Tuyền à Lưu Tuyền, con tiện nhân nhà cô tôi khiến cô dám đến cướp con trai của tôi. Người phụ nữ này từ khi bắt đầu đã khiến cho bà ta chịu bao nhiêu tức giận. Bây giờ cuối cùng cũng biến mất khỏi nhà của bọn họ rồi. Ha ha, sắc mặt của Tần Mẫu đều biến dạng rồi, ngoảnh đầu sang nói nhỏ hỏi Tần Phi Ngữ chuyện này chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chưa? Mẹ yên tâm được rồi, bảo đảm không hề có sai sót. Tạ Ẩn Mẫu giờ mới thở phào, vậy thì quá tốt rồi. Ngày hôm đó, Tần Phi Ngữ và Tần Mẫu hai người đều an an tĩnh tĩnh ở trong nhà đợi tin tức, hai người họ từ sáng sớm đợi đến trưa, lại từ trưa đợi tới tối, hai người đợi à đợi, vẫn không có đợi được video, mà đợi Tần Nham về trước. Hai mẹ con họ nhìn nhau, trong mắt lóe lên, Tần Nham quay về đến nơi nhà đã có thể bắt đầu ăn cơm rồi, Tần Mẫu sắp xếp ăn cơm, nhanh chóng ăn cơm thôi. Tần Nhâm nhìn một vòng cũng không nhìn thấy Lưu Tuyền, nhịn không nổi hỏi Tiểu Tuyền đâu. Ai biết được Tần Mẫu nhún nhún vai, cô ta từ sáng sớm 9 giờ hơn thì đã một mình ra khỏi cửa rồi, cũng không có nói đi ra ngoài làm gì, mẹ và Phi Ngữ vừa mới hạ mình trước cô ta, cũng ngại hỏi cô ta đi đâu, cô ta đến bây giờ cũng không có trở lại. Tần Nham cau mày lại. Sáng sớm đi rồi, đến bây giờ vẫn không có trở lại. Tiểu Tuyền không phải là người sẽ khiến người khác phải lo lắng như thế. Tần Nham từ trên ghế đứng dậy, cô ấy muộn thế này không trở về, các người đều không có gọi một cú điện thoại hỏi sao. Tần Mẫu rụt cổ lại, mẹ nào biết cô ta ra ngoài làm cái gì à, chẳng may cô ta có chuyện chính, mẹ một cú điện thoại gọi đến không phải là khiến cô ta ngượng ngùng sao. Dây thần kinh trên trán của Tần Nham đều đang nhảy dựng lên. Anh hít thật sau một hơi rời khỏi bàn, hai người ăn trước đi, con gọi cú điện thoại cho Lưu Tuyền hỏi xem sao. Tần Nham từ trong túi công văn lấy điện thoại ra, gọi qua cho Lưu Tuyền, nhưng bên kia điện thoại truyền đến tiếng của nữ người máy, xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Tắt máy, Tần Nham trong lòng cạch một tiếng, anh và Tiểu Tuyền kết hôn thời gian dài như thế, Tiểu Tuyền chưa từng tắt nguồn máy điện thoại, cho dù là trong tình huống nào, anh gọi điện cho Tiểu Tuyền cuối cùng đều có người nghe, nhưng bây giờ điện thoại của cô ấy lại tắt máy. Trong lòng Tần Nham phút chốc có một dự cảm không được tốt. Anh, làm sao rồi? Chị dâu không có nghe máy phải không? Tắt máy rồi, Tần Mẫu và Tần Phi Ngữ nhìn nhau, trong mắt lóe lên viền sáng, Tần Phi Ngữ cũng từ trên ghế đứng dậy, nhìn thời gian trên điện thoại, giả vờ vẻ mặt lo lắng, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ, bây giờ đều đã hơn 6 giờ rồi, trời đều đã tối, chị dâu chưa từng về muộn như thế này. Trong lòng Tần Nham rối bời, anh tìm một lượt trong tất cả mọi người, cuối cùng nghĩ ra, gọi điện thoại đến chỗ hợp tác. Góc truyện audio.com, làm việc của Tiểu Tuyền. Ông chủ của phòng làm việc rõ ràng biểu thị Tiểu Tuyền hôm nay không có đến. Trong lòng Tần Nham càng thêm loạn, trong đầu của anh xuất hiện rất nhiều tin tức, nữ học sinh trên xe taxi bị sát hại cưỡng hiếp lại hoặc là người phụ nữ độc thân bị người kéo vào gốc cây sát hại, anh càng nghĩ càng sợ hãi, ngón tay bắt đầu run rẩy, đột nhiên ánh mắt anh sáng lên, nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiểu Thất. Tiểu Thất là bạn thân của Lưu Tuyền, cũng có thể Tiểu Tuyền ra ngoài tìm cô ấy rồi. Tiểu Tuyền, giọng của Tiểu Thất vô cùng kinh ngạc, cô ấy không có đến chỗ tôi à, Tần Nham, anh nói rõ cho tôi, Tiểu Tuyền rốt cuộc làm sao rồi? Cô ấy không thấy, từ hơn 9 giờ sáng ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa có quay về. Cái gì, Tiểu Tiểu Thư, Lưu Tuyền từ trước giờ đều không có xảy ra tình trạng như thế này, tôi nghĩ có thể là xảy ra chuyện gì, bây giờ cô ấy mất tích còn chưa đến 24 tiếng, báo cảnh sát không lập án. Quan hệ của cô rộng lớn, tôi có thể nhờ cô nghĩ cách đưa người đi tìm cô ấy không? Tôi biết rồi, tôi lập tức gọi điện thoại. Cảm ơn cô, dập máy, Tần Nham nghĩ cũng không nghĩ ôm lấy điện thoại xông ra ngoài. Anh đi đâu? Anh ra ngoài tìm cô ấy. Em và mẹ cũng cùng anh đi tìm. Tần Phi Ngữ chủ động biểu hiện quan tâm. Tần Mẫu cũng vô cùng phối hợp với Tần Phi Ngữ đi ra ngoài. Trong lòng Tần Nham có chút cảm động, thời khắc quan trọng bọn họ có thể quan tâm như thế với Tiểu Tuyền, anh vô cùng an ủi. Tần Mẫu và Tần Phi Ngữ ra cửa trước tiên, bên này Tần Nham vừa muốn xông ra ngoài thì bị người kéo lại. Dì Trương, có chuyện sao? Dì Trương nhìn thấy Tần Mẫu và Tần Phi Ngữ đi xa rồi, giờ mới mặt khổ sở nói, Tần tiên sinh, có một số lời tôi không biết có nên nói không, thiếu phu nhân cô ấy. Tần Nham chân bước sững lại, hoảng loạn ngoảnh đầu lại nhìn dì Trương, dì có phải là biết điều gì không? Dì Trương cắn răng, nghĩ trước đây Lưu Tuyền có cảnh cáo với bà, lại nghĩ bà vô tình nghe được lời của Tần Mẫu và Tần Phi Ngữ, hạ tâm cuối cùng cũng nói ra, bà kéo Tần Nham đến góc căn phòng, nhỏ tiếng nói, Tần tiên sinh, tôi không biết thiếu phu nhân người rốt cuộc đang ở đâu, nhưng có một chuyện tôi nhất định phải nói cho ngài biết. Thiếu phu nhân cô ấy, sáng nay cùng ra ngoài với tiểu thư, đi chưa được nửa tiếng, tiểu thư quay về, nhưng thiếu phu nhân thì không quay về. Trong lòng Tần Nham giật mạnh, cùng nhau ra ngoài. Vậy thì vừa rồi anh hỏi, tại sao Tần Phi Ngữ nói không biết Tiểu Tuyền đi đâu? Dì Trương hạ quyết tâm, nói hết những chuyện bà biết ra Tần tiên sinh, tôi biết những chuyện này tôi không nên lắm lời, nhưng mà. Tôi thật sự vô tình nghe được lão phu nhân và tiểu thư mưu mô muốn hãm hại thiếu phu nhân. Sắc mặt của Tần Nham xòa thay đổi, dì Trương, dì có biết nói hàm hồ sẽ chịu trách nhiệm gì không? Tôi biết, dì Trương nuốt nước bọt nét mặt sợ hãi, sau khi tôi đến ngôi nhà này lão phu nhân liền nói rất nhiều điều không hay về thiếu phu nhân, còn muốn tôi xa lánh thiếu phu nhân, những chuyện này là sự thật, thực tế trước đây tôi đối với thiếu phu nhân vẫn không có ấn tượng tốt gì, nhưng... Nhưng đây là chuyện về một mạng người à, tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng là không dám giấu giếm làm như chuyện này không hề có xảy ra. Tần tiên dinh, tôi biết những lời này lực công kích đến ngài có thể sẽ rất lớn, nhưng tôi... Ngài vẫn là đi hỏi tiểu thư đi. gocchuyenaudio.com Tiểu thư khẳng định biết thiếu phu nhân ở đâu. Tần Nha như băng đá đè nặng. Anh biết mẹ và Phi Ngư đều không thích Tiểu Tuyền, nhưng... Anh cảm thấy không thích cũng không có quan hệ gì, chỉ cần thời gian lâu rồi, bọn họ nhìn thấy điểm tốt của Tiểu Tuyền, những thứ không thích tự nhiên sẽ biến mất. Nhưng nghe được những lời nói của dì Trương, trong tim anh bỗng chốc kinh hãi. Anh không nguyện tin rằng mẹ và em gái là người tàn nhẫn như thế. Nhưng, Tần Nham nhắm đôi mắt lại, những vết thương vệt tím trên người Lưu Tuyền vẫn hiện ra trước mắt anh bây giờ không xác định được lần mất tích này của Lưu Tuyền. Có phải thật sự có liên quan đến mẹ và em gái không? Tần tiên sinh, ngài còn không nhanh chóng đi hỏi đi, ngài ngày không ở nhà thì không biết có những chuyện không đơn giản như ngài tưởng tượng đâu. Tần Nham không đợi gì Trương nói xong, thì như cơn gió xông ra khỏi phòng khách. Dì Trương ở phía sau ôm lấy ngực không ngừng đọc niệm A-di-đà Phật, ông trời bảo hộ thiếu phu nhân đừng xảy ra chuyện à. Tần Nham xông ra khỏi phòng khách ánh đèn đường thắp sáng, anh từ rất xa nhìn thấy mẹ và Phi Ngữ lấp ló ở bên bụi cây nói chuyện thì thầm. Khoảng cách gần rồi, Tần Nham có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt của hai người họ, trên mặt của hai người bọn họ nào còn nhìn thấy vẻ lo lắng khi ở trong nhà lúc trước, lúc này nụ cười trên mặt hoàn toàn không có vẻ gì lo lắng. Hai người bọn họ nói chuyện quá chăm chú, mà cũng không phát hiện ra Tần Nham đến gần. Tần Nham không biết là trong lòng có tâm trạng như thế nào, mà tìm một cây lớn, trốn đằng sau gốc cây. Khoảng cách khá gần rồi, lời đối thoại của hai người họ càng vào trong tai. Mẹ nhìn xem anh con hối hả nhiều thế nào, con đã nói rồi anh con cuối cùng cũng bị con tiện nhân đó mê hoặc rồi, trước đây anh con đối với chị Văn Văn đều không có quan tâm đến như thế. Tần Phi Ngữ kéo lấy Tần Mẫu ngồi trên thành bồn hoa, cô cười lạnh lùng nói, Lưu Tuyền con tiện nhân đó, ha ha, qua ngày hôm nay con xem cô ta còn đắc ý như thế nào. Tần Mẫu cắn răng, con nói không có sai, Lưu Tuyền con tiện nhân đó đích thực có chút bản lĩnh, mẹ đều không có nghĩ rằng anh trai con lại có thể vì cô ta làm nhiều điều như thế. Phi Ngữ con nhất định phải khiến con tiện nhân đó không lật ngược lại được. Mẹ yên tâm 120%, con kêu người bắt cô ta đi rồi, kêu người cho cô ta uống thuốc xuân dược, ghi lại video cô ta thần trí không tỉnh táo bị luân hồi hãm hiếp, đến lúc đó tung video lên trên mạng, ha ha. Khẳng định sẽ tạo nên một chấn động rất lớn, đến lúc đó không chỉ là thành phố A, người trong cả nước đều sẽ biết người phụ nữ này dâm loạn nhiều sao, đến lúc đó anh trai con nhìn thấy video, biết cô ta là một con đĩ tình dục như thế, còn có thể cùng cô ta sống qua ngày không? Ha ha, đến lúc đó chúng ta có thể thành công đuổi bỏ cô ta ra khỏi nhà rồi. Giọng của Tần Mẫu trong bóng tối hiện rõ u ám không thể so sánh, đúng, đuổi của cô ta ra khỏi nhà, khi cô ta gả vào nhà chúng ta đều không có một chút của hồi môn nào, đến lúc đó chúng ta cho cô ta trắng tay ra đi, đuổi bỏ cô ta ra khỏi cửa, đến lúc đó đừng nói là anh trai con, sợ rằng đàn ông chỉ cần biết quá khứ của cô ta, đều sẽ không thể sống cùng cô ta, người phụ nữ như thế cả đời bị hủy rồi. Hai mẹ con nhìn nhau, đều vui vẻ cười ra tiếng. Đúng rồi, anh trai con bên đó nhất định phải giấu kín, anh trai con bay. gocchuyenaudio.com Giờ rất để tâm đến con tiện nhân đó, chẳng may bị nó phát hiện kẽ hở trong lòng khẳng định sẽ hận chúng ta. Yên tâm, chuyện con đều dàn xếp ổn thỏa rồi, Triệu Thiên Lôi tên ngu đần đó tuyệt đối sẽ không dám gián đứng con, chuyện này cho dù có bị bại lộ cũng tuyệt đối điều tra không đến chúng ta. Vậy thì tốt, Tần Nham nghe xong lời đối thoại của hai người, như bị băng đá đè xuống. Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, mẹ và em gái của mình lại là người phụ nữ tam gan rắn độc như vậy. Chính lúc hai người họ cười vô cùng lớn, Tần Nham từ phía sau gốc cây đi ra. Hai mẹ con giật mình, Tần Nham, con đến từ khi nào? Cách chương.